cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, Villa là ai? Ricardo ứng phó truyền thông kinh nghiệm tương đương phong phú. Dù sao là thế nào bộ đường liền làm sao tới, để cho người ta chọn không ra hắn nửa điểm sai lầm. Đây cũng không phải là nói là hắn không có cá tính, mà là hắn chân thực cá tính không cần thiết đi hướng truyền thông biểu hiện ra. Xuất hiện tại truyền thông trước mặt là một cái khiêm tốn hữu lễ, điệu thấp, ôn hòa, tích cực lạc quan chính năng lượng hình tượng liền tốt. Đây đã là một loại tập thói quen. Trung Quốc văn hóa vốn là so sánh nội liễm. Hơn nữa kiếp trước Trung Quốc liên đoàn bóng đá đối cầu thủ hình tượng quản lý cũng phi thường nghiêm ngặt. Dần già Ricardo liền dưỡng thành tập thói quen. Đương nhiên Ricardo cũng sẽ không quá kiềm chế, làm oan chính mình. Chân chính gặp được hắn quan tâm sự tình, hắn vẫn sẽ có lời nói thẳng. Tỉ như lần trước bị Brazil International đội tiểu tướng Neymar nhục mạ sự tình. Nếu như lúc ấy Osvaldo dẫn hắn đi tham gia buổi họp báo rồi, hắn nhất định sẽ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đem Neymar mắng một trận. Hôm nay buổi họp báo trên, Ricardo không có ý định cho truyền thông làm văn chương cơ hội. Trả lời giọt nước không lọt, Ricardo, liên tục hai trận tranh tài thủ phát đăng tràng, ngươi có cảm tưởng gì? Cảm tạ huấn luyện viên chính tín nhiệm, cho ta cơ hội này. Trong trận đấu ta cái gì đều không nghĩ, chỉ chuyên chú tại trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Ngươi tại 10 trận đấu bên trong đánh vào 9 quả bóng, gần với Kaká, là Sao Paulo thứ hai hào xạ thủ. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Kaká là ta tập tấm gương. Hắn kỹ thuật phi thường xuất sắc, có thể nâng lên World Cup. Đây không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Ricardo nhỏ nhỏ mà thổi phồng rồi Kaká. Một chút, Kaká, ngươi làm sao đánh giá Ricardo đâu? Kaká lộ ra xấu hổ tiếu dung, không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn là ta gặp qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi. So với cùng lúc Ronaldo, hắn cũng có hơn chứ không kém. Vừa rồi hắn nói ta là hắn học tập tấm gương. Kỳ thật hắn đã nói sai. Bình thường đang huấn luyện bên trong, thường xuyên là ta đối với hắn tiến hành bắt chước cùng học tập. Hai người này lẫn nhau thổi phồng, để chờ lấy nhìn Sao Paulo song tinh. Xé bê các phóng viên rất bất đắc dĩ. Các người liền không thể bạo phát điểm mâu thuẫn đi ra. Không có mâu thuẫn xung đột, liền không có lượng tiêu thụ. Phóng viên đành phải đổi vấn đề. Ricardo, hiệp một người bị Van Peter chằm chằm phòng đến không có chút nào hành động. Người làm sao đánh giá tên này cầu thủ? Van Peter tại tâm ta ánh mắt bên trong là thế giới tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Có thể cùng hắn đọ sức, ta phi thường vinh hạnh, tại hắn cho ta rất lớn áp lực. Van Peter hạ tràng sau, người đánh vào bổn tràng tranh tài duy nhất một hạt vào bóng. Vào bóng sau, người chạy đến Villa trước mặt, tựa hồ đối với hắn nói cái gì, có thể nói cho chúng ta biết sao? Villa là thay thế Van Peter ra sân tên kia Corinthian giữa trận cầu thủ. Thật có lỗi, Ricardo hai tay một đám chơi xỏ lá. Ta đối với hắn bây giờ không có bất luận cái gì ấn tượng. Biết rõ Ricardo là chơi xỏ lá, các phóng viên cũng không có biện pháp. Bất quá Ricardo câu nói này cũng không ít đáng giá lẫn lộn địa phương. Tỉ như làm cái thiên tài thiếu niên Ricardo không coi ai ra gì. Biểu thị không biết Corinthians giữa trận cầu thủ, dạng này tiêu đề. Bọn hắn vui sướng hài lòng mà ghi lại. Osvaldo ở một bên cười khổ. Bình thường hắn tổng cho rằng cái này đệ tử đắc ý thành thục hiểu chuyện. Không nghĩ tới cũng sẽ có như thế không ổn trọng một mặt. Tranh tài ngày kế tiếp. Nghỉ ngơi. Ricardo không có cả ngày lâu năm trong nhà. Mà là như thường lệ chạy bộ sáng sớm. Đi Aquafondata căn cứ huấn luyện. lớn như vậy trong sân huấn luyện chỉ có hắn một cái người. Muốn làm sao luyện thành luyện thế nào? Ricardo một cái người chơi đến rất hay. Thình lình một thanh âm ở sau lưng vang lên. Ricardo, Ricardo giật nảy mình, nhìn lại, chỉ gặp Dương Tĩnh Dư Lolita xinh đẹp xinh xinh mà đứng tại cái kia. Còn đeo bọc sách, kiều nộn khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy ý cười. Oliver, ngươi không học tốt, trốn học đi. Ricardo cười nói, Dương Tĩnh Dư cau mũi một cái. Mới không phải đâu, hôm nay là xã hội thực tiễn khóa. Ta liền biết rõ ngươi khẳng định đang huấn luyện trận, cho nên liền đến tìm ngươi chơi. Thủ cửa đại thúc người rất tốt, nghe nói ta là ngươi fan hâm mộ, liền thả ta tới rồi. Ba ba của ngươi biết rõ ngươi đến nơi này à? Ricardo quan tâm hỏi, hắn cũng không muốn bị xem như là lừa bán Lolita quái thúc thúc. Hắn tại công việc, không tiếp điện thoại ta. Dương Tĩnh Dư có chút hủy khuất, con mắt cũng bịt kín rồi hơi nước. Ricardo sờ lên đầu nhỏ của nàng. Thế nhưng là ta cũng không thể chơi với ngươi a. Ta muốn huấn luyện, ngươi cũng lợi hại như vậy. Còn muốn như thế huấn luyện làm gì? Người khác đều đang chơi. Ngươi vì cái gì không cho mình thả cái giả đâu? Dương Tĩnh Dư không hiểu hỏi. Lợi hại hơn ta người còn có rất nhiều. Ricardo giải thích nói, rất nhiều người thiên phú so ta còn tốt. Nếu như ta lười biếng rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác vượt qua. Ricardo nhớ tới Messi, C, do, cái kia hai cái ngang qua rồi chỉnh chỉnh một thời đại tuyệt đại song kiêu. Bọn hắn tựa như bầu trời bên trong mặt trời cùng mặt trăng. Để cùng bọn hắn cùng thời đại ngôi sao cầu thủ đều ảm đạm phai mờ. Hắn nheo nheo nắm đấm, ta cũng không nên làm người khác vật làm nền cùng bối cảnh tấm. Ta chỉ cam tâm làm Ronaldo vật làm nền. Dương Tĩnh Dư đong đưa đầu, nàng tuổi tác quá nhỏ, còn không thể lý giải. Tại nàng mắt bên trong, Ricardo đã là trên thế giới lợi hại nhất ngôi sao cầu thủ rồi. Bất quá nàng vẫn là khéo léo nói, ngươi huấn luyện à, ta nhìn ngươi huấn luyện liền tốt. Ricardo nghĩ nghĩ nói, chờ huấn luyện xong, ta dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Dương Tĩnh Dư thỏa mãn gật đầu. Một lời đã định, Ricardo cũng không có bởi vì bên người có thêm một cái tiểu quan chúng liền đi. Thần, hắn vẫn cẩn thận thi hành huấn luyện của mình kế hoạch. Bất quá chủ yếu là tiến hành tốc độ, lực lượng, tính linh hoạt, khống chế bóng phương diện luyện tập, cuối cùng ít hơn nửa lượng mà luyện tập truyền bóng cùng free kick. Mỗi một cái giai đoạn huấn luyện cũng phải có thiên về điểm. Mọi thứ đều bắt sẽ chỉ cái nào một hạng đều bắt không tốt. Hiện tại đúng là hắn vươn người thể cùng thời điểm đặt nền móng. Cho nên thân thể huấn luyện cùng bóng cảm giác huấn luyện nhất định phải tăng cường. Truyền bóng cùng free kick, có thể qua 2 năm lại thêm lớn huấn luyện lượng. Dương Tĩnh Dư ngồi tại trên bãi cỏ, hai tay chống cằm, si mê nhìn lấy Ricardo mồ hôi rơi như mưa. Cái thân ảnh kia không cao lớn lắm, không tính cường tráng, nhưng ở nàng mắt bên trong lại có vẻ như thế vĩ ngạn. Để trong nội tâm nàng an tâm, cứ việc chỉ là nhìn lấy Ricardo lật qua lật lại mà làm một chút cơ sở động tác. Nàng lại một chút cũng chưa phát giác nhàm chán, thấy say sưa ngon lành, nàng xem thấy Ricardo mỗi một lần động tác lúc, cơ bắp từ buông lỏng đến căng cứng. Lại từ căng cứng đến giãn ra, nàng xem thấy Ricardo giống tại bóng đá trên buộc lại một cây nhìn không thấy dây thừng bình thường. Khống chế bóng đá, làm ra đủ loại ma thuật gánh xiếc như vậy động tác. Nàng chú ý tới, Ricardo thời thời khắc khắc trên mặt đều mang mỉm cười. Hắn đang hưởng thụ lấy bóng đá, những động tác này đơn giản như vậy buồn tẻ. Hắn lại tại hưởng thụ. Dương Tĩnh Dư cảm thấy chính mình giống như hiểu một ít gì. Mỗi hoàn thành một tổ huấn luyện, Ricardo đều sẽ tới nghỉ ngơi, cùng Dương Tĩnh Dư nói mấy câu. Thời gian bình thản mà mỹ hảo mà đi qua, chờ Ricardo huấn luyện xong, dự định thực hiện lời hứa của mình.